Chương 243, ngươi làm sao có khả năng như thế cường? Canh thứ 5. Rất bất ngờ có đúng hay không, kỳ thực ta lần thứ nhất làm ra tư tưởng song cùng ngươi đại khái QNZ là đồng dạng tâm tình. Nhìn kỹ Sô Sủ Kỳ Hạ Mũ Dạ gần như mất cảm giác vẻ mặt, Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ gật gật đầu, cảm thấy có chút hài lòng. Chậm rãi mở miệng nói rằng, ngươi và ta ở tương đồng mặt bằng trên nhìn lên, đều là tinh thông nguyên tố cùng tứ đại cơ bản lực người sử dụng. Có thể nhìn xuyên cả cụ dù không giống cũng sẽ tạo thành khác biệt. Ta trước QNZ là ở Phạm Xuân không có phát hiện điểm này. Ta hóa thành nguyên tố bản thân phần tử nếu có thể đang giải phóng hình thức trên chuyển đổi, vi mô trên tương đồng chất lượng kết cấu không lý do không làm được đến mức này. Ta vướt rồng ba nếu có thể bị ngươi điện giải, ngược lại muốn cũng là biểu thị trong đó QNZ có đồng vị tiêu giảm thành phần. Từ chất lượng mấy trên lại từ đầu dựng năng lượng vận hành, cũng là không cần để ý là thông qua tác dụng lực vẫn là nguyên tố hình thức trên phong thích. Vừa dứt lời, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ tiếp tục bước chân, dẫm thẳng tắp hướng về Sô Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ di động quá khứ. Đây là ở coi thường hắn sao? Sô Sủ Kỳ khỏe mắt giật giật, mang theo vài phần tức giận từ trên người chậm rãi thả ra sát ý điều động lên toàn thân trả cơ dạ, hơn trăm quả bóng đạo ngọc che ngập bầu trời cuốn sạch lấy bao táp. Phóng đường họa dạ tồn bên trong điện từ hình thành ôm đồm to lớn trả cờ dạ kiếm laser, thanh thế hu nở dê vi địa từ bốn phương tám hướng trồng triệt ra phương trận, thẳng tắp cắt chém quá khứ. 573 cho tới chiêu này A trực diện mô y cao y vị trí cắt tới kiếm laser, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ bước chân hơi hơi dừng một chút ngừng lại. Phản tay nắm chặt thái đao, một cái hình quạt màn kiếm từ vung lên thủ thế bên trong kéo duệ mà ra. Leo lên lãnh nhận vẽ ra quy tích. Bốn phía lạp tử lưu cấp tốc kiểm chế tiến vào đường vòng cung bóng mờ bên trong. Hắc đao màn kiếm bỏ qua múa lên trước mắt, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ thân thể theo xoay tròn lên, cùng bên cạnh tập kết trả cờ dạ quang đao quần va chạm vào nhau. Chỉ nghe một trận nhét vào vỏ đao âm thanh, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ dừng lại xoay tròn, chậm rãi mở thiêu đốt hai con ngươi màu vàng nóng. Chu vi trả cờ dạ quang đao truyền ra ong long vang lên, như lắp bắp vũ hoa rô nở dê như bao quanh đánh tan. Một lần nữa trở về trạng thái tợ là ít mạ, thì càng chẳng có gì ghê gớm. Có điều chỉ là thông qua cao biên độ sóng tần độ để gợn sóng ra tốc mặt tịt chế tạo ra quang bạo giả tạo mà thôi. Chỉ cần biên độ sóng cao hơn kim luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dịn kẹn xấy bạ cụ lời nói, chiêu này cu nở dê có điều là kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệt bóng mở mà thôi. Trên lý thuyết là nói như vậy, nhưng mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rõ ràng. Chỉ riêng lấy nhân loại thân thể là không có cách nào tiến hành mạch làm đơn vị siêu di chuyển với tốc độ cao. Huống hồ bệ phẹ là che giấu ra quang bạo giả tạo. Mặc dù vừa nay cái kia một đòn, QNZ là mượn ngũ trảo kim long uy thế tăng mạnh từ trường cộng hưởng tần độ, điều này cũng mới có phá chiêu độ khả thi. Có điều những này, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ QNZ đồng dạng không thể gặp nói cho đối phương biết. Tại sao ở hắn chết đi trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã làm những gì, tại sao trong thời gian ngắn đột nhiên liền sẽ trưởng thành đến cùng ủng có thể cùng mở ra kẹn sấy gẳng chính mình chống lại năng lực. Tốt xù kỳ hạ mụ dạ con mắt có chút đăm đăm. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ có thể trình độ lớn nhất phát ra kim luân ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sấy bạ cũ đều bị phá hiện tại. Chính mình còn có thể lấy ra cái gì cùng đối phương giao thủ, không biết người có chưa từng nghe nói câu nói này. Mỗi một lần bạt tịt va chạm sau, đều sẽ đản sinh ra một cái vi mô thế giới. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ mặt không hề cảm xúc nhìn sắc mặt tái xanh Sô Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, nói tiếp, mà ngươi cũng sớm đã là cái người chết. Không hòa vào cái này lượng biến đổi bên trong thế giới, tương tự, QNZ không thuộc về nơi này, chạy trở về ngươi nên trở về đi địa phương. Để ta cút về Sô Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ, đột nhiên phẫn nộ quát. Coi như vì người nì dạ này thế giới cân nhắc, không đem ngươi cái này ác ma diệt trừ, ta làm sao có khả năng cút về. Ý kiến không hợp lời nói, xem ra ta QNZ không cần thiết đối với ngươi nhân tử. Ngươi liền chết ở chỗ này đi. Dứt lời, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ gào thét lên sau lưng to lớn cánh bằng xương che kín mặt trời tia sáng, mọc ra một trận tiếng rồng ngâm. Một đạo mánh liệt pháo hoanh ba từ màu vàng lợi trảo bên trong hướng về Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đẩy mạnh quá khứ. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ trường quát một tiếng, một lần nữa mỉ mỉ cờ dị ra lục đạo gậy tích trượng sau, vung lên cầu đạo ngọc ngưng tụ ra trả cờ giả kiếm laser toàn chuyển qua. Hắn hiện tại QNZ bắt đầu chơi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bộ kia vũ khí lạnh chiến thuật. Kim cùng lục hung bạo ba ở trong khoảnh khắc rung động cả vùng không gian. Lại một ỉn phở sát tỏa vỡ cùng áp lực thư giãn va chạm qua đi, thuật sủ kỳ hạ mụ dạ trên người trả cờ dạ áo khoác tựa hồ có trong suốt hóa dấu hiệu. Kể cả kẻn sẩy gẳng hào quang QNZ bắt đầu đột nhiên thất sắc. Liên tục phóng thích mấy lần diệt tinh cấp bậc công kích sau, hắn thể lực hầu như đã còn lại không có mấy. Vì thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp, thuật sủ kỳ hạ mụ dạ nhìn vuốt rồng phát sinh pháo hoanh ba cùng chuyển sinh bạo va chạm qua đi tàn dấu vết lưu lại. Loại này phát ra năng lực, Sato dạy ổ sủ kẻ trước cũng không có bày ra quá. Rất hiển nhiên, mình cùng đối phương hai người sự chênh lệch đã rút ngắn lên. Trái lại Sato dạy ổ sủ kẻ bên kia, trong hai con người, màu vàng kiêu nga ho vẫn dạng ngời rực rỡ. Hiển nhiên, đối phương cũng không có bởi vì vừa nãy công kích tổn thất quá nhiều thể lực. Này thật có chút không ổn. Tô Sù Kỳ Hạ Mụ Dạ suy tư nổi lên đối sách. Nhìn ở chăm chu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay kiếm tổ sủ ca, chợt nhớ tới trước chính mình cướp đoạt đối phương trả cờ dạ lúc, kể cả bộ phận thế giới lực lượng bản nguyên cu nở dê cùng nhau đoạt sắc quá khứ. Nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực tăng vọt sử dụng cu nở dê là thế giới lực lượng bản nguyên hoặc là có căn hệ, dùng chiêu thức giống nhau đối kháng, hay là còn có cơ hội thắng. Chỉ cần đánh tới tiêu hao chiến đợi chờ mình trả cờ dạ khôi phục sau, bên kia càng có ưu thế nhưng là khó liệu. Nghĩ như thế, thuật sủ kỳ hạ mù dạ điều động lên trả cờ dạ. Phía sau, một cái to lớn thân ảnh màu tím phóng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Thế giới lực lượng bản nguyên trong suốt khí ba từ màu tím kiếm tổ sủ cả trên vùng vẩy đi ra. Thấy thế, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sương sở. Nhìn dáng dấp thuật sủ kỳ hạ mù dạ là muốn dùng chiêu số của chính mình đối phó chính mình. Ta hiện tại, còn không thua. Thuật sủ kỳ hạ mũ dạ cười gần một tiếng nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thu hồi lợi chảo. Nhìn thẳng thuật sủ kỳ hạ mũ dạ khuôn mặt dữ tợn cùng sau lưng dùng chính mình trả cờ dạ khơ y động sở xạ nủ hình chiếu. Đông nhiên mở miệng hỏi, ngươi biết ngoại trừ phong thủy hỏa thổ lôi âm cùng dương ở ngoài, còn có một cái luận ở ngoài nguyên tố, hoặc là nói do bao hàm rôn nở dê như nguyên tố hiện tượng sao luận ở ngoài nguyên tố xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhi u ma y thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ than mở tay ra trưởng, trong đen sắc khí ba dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể. Cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ không giống cùng vừa nãy tình cảnh giống nhau. Cái kia trong đen sắc khí ba cụ hiện sau, không còn là khí thể phóng thích tình thế, mà là không câu nệ với chỉ một hình thái giữa hóa lỏng thể lưu. Cái gọi là thế giới lực lượng bản nguyên đến cùng là cái gì kỳ thực ta hó thành một phần, nên chính là lấy quá A túi đầu vọng trong tay thể lưu trầm tư chốc lát, Sato dạy ổ sủ kẹ lẩm bẩm nói.